Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, Huân Nhi nhập học. Liên tiếp đều là chí năng chuẩn bị cho Tiêu Viêm nữ trang thịnh yến. Chí năng, như vậy, không tốt a? Tiêu Viêm run rẩy âm thanh, rụt rè mà hỏi, ngươi nói, ngươi muốn nữ trang, mình đi mua chính là... Ghê gớm bán y phục chủ cửa hàng, nhiều nhất tăng thêm khách hàng đối với mình đầu lấy ánh mắt khác thường là được. Nói không chừng, người ta còn tưởng rằng mình có bạn gái nữa nha. Nhưng, người khiến mình tìm một cái người quen mua nàng nguyên mùi y phục. Đây là ý gì? Chí năng ngươi còn giảng hay không vệ sinh? Thế là, Tiêu Viêm đưa ra kháng nghị, nhưng hết thảy đó, đều là không có hiệu quả. Chí năng cấp cho nhiệm vụ thời gian chỉ có 48 giờ. Phương Mặc là tăng lên chí năng thú vị tính, đặc biệt thiết chí một loạt trừng phạt, tỉ như nói, cưỡng chế tính chạy trần chuồng a, cưỡng chế tính cho mỗ kẻ lang thang thổi, tiêu a, đây đều là một chút rất đơn giản trừng phạt. Nặng, khụ khụ, không nói, dễ dàng bị cua đồng, rơi vào đường cùng. Tiêu Viêm chỉ có kiên trì, đi tìm Tiêu gia những này quen thuộc người đồng lứa, mua bọn họ nguyên mùi y phục. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Tiêu gia thiếu tộc trưởng Tiêu Viêm xuất hiện khiến người ta rung động một màn. Đầu tiên là được, Tiêu Viêm thiên phú lại trở về, mà còn vừa ra trận chính là cửu đoạn đấu khí. Ở chí năng trợ giúp dưới, Tiêu Viêm tiên thiên tam trọng thực lực bị mô phỏng ra đấu khí cửu đoạn thực lực. Xong, thực lực rung động, kém xa tít tắp chuyện sau đó càng rung động. Tiêu Viêm, mỗi ngày đều sẽ mặc nữ trang, hơn nữa còn là từ Tiêu Mị chỗ nào mua được. Nói đến, thật ra thì Tiêu Mị cũng không phải thứ tốt gì. Một món Tiêu Viêm khôi phục thực lực, lập tức hưng phấn không được. Lại phải làm liếm lấy chó, mà còn nghĩ đến Tiêu Viêm có phải hay không đối với mình lại có hứng thú. Lấy ra y phục đều là nguyên mùi, mặt trên còn có một luồng xui xẻo. Thế là, Tiêu Viêm ngay cả lời đều không cần nói. Tiêu Mị trực tiếp giúp hắn, nàng, hoàn thành, Tiêu Viêm trở thành nữ trang đại lão chuyện. Tự nhiên là đưa tới Tiêu Chiến còn có Hồn Tuyết chú ý. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Tiêu Viêm lấy mình là đang tiếp thụ cao nhân khảo nghiệm thuyết pháp này qua loa tác trách. Tới, tục ngữ nói, đã thấy nhiều liền quen thuộc. Sau ba ngày, người của Tiêu gia đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa ngày thứ ba buổi sáng thấy được Tiêu Viêm, lại trở thành là một nhị tinh đấu giả. Quả thực đem người Tiêu gia dọa cho phát sợ. Ở thực lực trước mặt, cũng không có người nói cái gì, vội vã ở giữa, ba ngày quá khứ, hôm nay lại là mỗi năm một lần vạn giới học viện thu nhận học sinh. Sáng sớm, Ô Thản Thành tất cả vừa độ tuổi, không vừa độ tuổi, đều tập trung vào Ô Thản Thành trên quảng trường. Ô Thản Thành thành chủ, một cửu tinh đại đấu sư cao thủ, ở đây duy trì trật tự, nói đến thành chủ vật này. Lúc đầu Ô Thản Thành là do tam đại gia tộc liên hợp quản lý. Nhưng bởi vì vạn giới học viện thu nhận học sinh sự nghi, cho nên Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất ở mỗi thành trì đều phái thực lực khá cao nhân viên tới quản lý. Mục đích gần như chỉ có một cái, đó chính là trợ giúp vạn giới học viện thu nhận học sinh. Ở đám người chen chúc bên trong, một bóng người xinh đẹp lộ ra rất đột ngột. Nàng một thân màu tím váy dài, không phải làm phấn trang điểm, một đầu mái tóc đen nhánh đâm một cái búi tóc, rũ ở sau ót, trên đầu cài lấy một viên màu tím châm gài tóc, tinh xảo lỗ tai nhỏ, rơi lấy hai cái đồng dạng là màu tím khuyên tai, lộ ra cao quý có cao lạnh. Lúc này, thiếu nữ trong đám người cũng là có vẻ hơi lo lắng, rốt cuộc. Ở một tiếng gà gáy qua đi, từ Ô Thản Thành một góc, dâng lên một đạo màu xanh lá bóng hình xinh đẹp, hóa thành một đạo lục quang, rơi vào trên đài. Ô Thản Thành các vị, ta gọi Nạp Lan Yên Nhiên, là Vạn Giới Học Viện Tu Chân Học Viện năm thứ 3 ban 2 học sinh. Năm nay Vạn Giới Học Viện thu nhận học sinh cơ chế cải cách. Ta muốn mọi người đều biết, hết thảy, dựa theo năm ngoái thói quen, theo thứ tự đi lên tham gia trắc nghiệm, không nên ồn ào chuyện. Vạn Giới Học Viện học sinh năm thứ 3 thực lực, ta muốn tất cả mọi người rõ ràng. Tốt, tiếp xuống, bắt đầu trắc nghiệm. Nạp Lan Yên Nhiên nói xong, lấy ra trong nhẫn chứa đồ kiểm trắc trang bị, bắt đầu gọi người. Đám người không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. Huân Nhi cũng trong đám người không ngừng đi về phía trước. Xung quanh tự nhiên không thiếu có sắc lang muốn chiếm Huân Nhi tiện nghi. Nhưng thực lực Huân Nhi còn có trên người nàng cái kia thân trang bị, khiến người xung quanh cả đám đều thất bại tan tác mà quay trở về. Đồng thời, bọn họ vừa rồi cử động, trực tiếp trở về khiến bọn họ mất đi Vạn Giới Học Viện danh ngạch. Từ buổi sáng 7 giờ mãi cho đến 12 giờ trưa, rốt cục đến phiên Huân Nhi. Ô Thản Thành người cũng không vị không nhiều lắm, có trước đây ít năm việc xấu loang lổ, làm rất nhiều năm công việc tốt sau lần nữa tới, cũng có một chút lúc đầu tuổi tác không phải đạt tiêu chuẩn năm nay lại tới. Dù sao, từ Ô Thản Thành quảng trường một mực xếp tới ngoài cửa thành, đẩy 5-6 đi vẫn là có người, thật là một cái mệt mỏi sự tình a. Nạp Lan Yên Nhiên vận chuyển chân nguyên, loại trừ trong cơ thể nhiệt lượng, nhìn về phía trước mắt chuẩn tân sinh, thật là đẹp. Nạp Lan Yên Nhiên đây là lần đầu nhìn thấy so với mình xinh đẹp hơn nữ sinh. Ở Vạn Giới Học Viện, mình thế nhưng là hàng thật giá thật giáo hoa, tuyệt đối học viện đệ nhất mỹ nữ, coi như là mấy cái kia yêu diễm tiện hóa, cũng tuyệt đối so ra kém mỹ mạo của mình. Hơn nữa, mình còn có thực lực đưa, càng trong lúc vô hình tăng thêm không ít điểm. Nhưng, trước mắt thiếu nữ này, là sự thật đẹp, mà còn là loại đó, khiến mình có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Sư tỷ ngươi tốt, Huân Nhi ngọt ngào cười một tiếng, trước mắt thực lực này cường đại, hơn nữa còn rất đẹp mỹ thiếu nữ, cho mình ấn tượng không tệ. Cho nên, Huân Nhi đối lại cười đáp lại, sư muội người thật xinh đẹp. Nạp Lan Yên Nhiên phát ra từ nội tâm nói, Vạn Giới Học Viện bồi dưỡng ra được học sinh, cũng không có loại đó quá ghen ghét trong lòng. Nạp Lan Yên Nhiên chẳng qua là hơi hâm mộ có chút, cũng là buông xuống chấp niệm, làm một kiếm tu, kiếm tâm thông minh, đây là yêu cầu cơ bản nhất, nhất định làm được, sư tỷ cũng không kém. Huân Nhi cười một tiếng, lông mày cong thành hai đạo dễ nhìn nguyệt nha. Tốt, sư muội, chúng ta khảo nghiệm đi. Nạp Lan Yên Nhiên không nghĩ làm trễ nải người phía sau thời gian, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, cũng là nói, tốt. Huân Nhi nói xong, vươn, mang theo cổ tay trắng chỗ mang theo màu tím vòng tay tay nhỏ, theo ở khảo nghiệm khí, cổ Huân Nhi. Phẩm hạnh yêu lương, tư chất cực cao, cực lực đề nghị tiến vào Vạn Giới Học Viện học tập. Đơn giản hồi báo, nhưng lại làm cho Nạp Lan Yên Nhiên hơi kinh ngạc. Bởi vì, phía trên này viết, cùng mình còn có vừa rồi tất cả mọi người không giống nhau. Coi như là tài liệu liệu lại đơn giản, cũng có cái cơ bản giới thiệu a. Ví dụ như, chỗ nào yêu lương, tư chất thể hiện tại chỗ nào, còn có, đề nghị học viện vậy mà không có phân viện khác biệt. Theo sửa lại mà nói, cái này tiểu nha đầu tu luyện đấu khí, mà còn hiện tại thế nhưng là nhất tinh đấu giả. Vậy đã nói rõ cần phải tiến vào đấu khí học viện. Nhưng, không có học viện phân chia, đây là chuyện gì xảy ra? Sư tỷ, ta thế nào? Huân Nhi có chút khẩn trương mà hỏi, không có chuyện gì, ngươi có thể tiến vào Vạn Giới Học Viện, giống như trước đây. Nạp Lan Yên Nhiên đè xuống trong lòng nghi ngờ, nói, tốt, ta kia liền đợi đến sư tỷ tới đón ta đi. Huân Nhi thu tay lại, cười nói, ân. Nạp Lan yên nhiên gật đầu, trong lòng suy nghĩ trở về nhất định phải hỏi một chút Giang lão sư. Kế tiếp, biết đến mình đã tiến vào vạn giới học viện, Huân Nhi cao hứng như cái hài tử, nhún nhảy một cái hướng về Tiêu gia đi. Không nghĩ tới, ở cửa Tiêu gia, gặp một tiếng nữ trang, ăn mặc trang điểm lộng lẫy Tiêu Viêm. Hôm nay lúc đầu nói sớm một chút phát, nhưng hóa vàng mã, núi lấy, ta ở các bạn đọc cũng phát tình hình, đã cứu nửa cái xế chiều hỏa, trở về đi ngủ một cái xế chiều, đã hơn 7 giờ mới rời giường, thật sự mệt mỏi luống cuống, còn có một chương ở hơn 11 giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,